Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, huynh đệ gặp nhau, gào thét đi, Chidori. Một bên khác, Jiraiya và Naruto vào ở lữ điếm, thế nhưng là không đến một hồi, Jiraiya nhớ tới ở phía dưới cái kia tiểu thư, tâm lý biến ngứa, nói với Naruto, Naruto. Ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi chính mình ở lại đây. Không cần loạn ra ngoài a. Ta rất lợi hại liền trở lại. Naruto vẫn không có thể tới kịp đáp ứng. Jiraiya từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Naruto nhìn Jiraiya đi xa. Lại nhìn xem trống rỗng gian phòng. Nằm ở trên giường nhìn lấy trần nhà. Tâm lý không biết suy nghĩ gì. Không đến một hồi. Đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Háo sắc tiên nhân rốt cục trở về. Naruto hưng phấn đứng dậy chạy đến cửa mở cửa. Tại Naruto mở cửa về sau, hắn thế mà bị gõ môn nhân đẩy lui mấy bước. Hơn nữa còn trông thấy hai cái người xa lạ đứng ở trước mặt hắn. Bên trong còn có một thanh quấn lấy băng vải đại đao. Mọc ra một trương cá mập mặt. Chính là Itachi cùng Kisame nhị nhân tổ, đứng tại Naruto trước mặt. Itachi nói ra, có thể đi ra bên ngoài tới sao? Naruto, chúng ta là đến tìm ngươi. Hai cái này không phải người bình thường đâu. Không biết tìm ta có chuyện gì? Naruto thầm nghĩ, bất quá theo lễ phép vẫn là ra khỏi phòng. Lúc này Kisame chậm rãi đi đến Naruto phía trước. Mà lại tán phát ra một trận sát khí. Bàn tay ủng hộ hay phản đối bên trên giao cơ. Nói ra, Itachi, ta nhìn vẫn là chém đứt hắn một cái chân đi. Nếu là hắn chạy loạn khắp nơi thời điểm coi như phiền phức. Lúc này, Naruto nhìn thấy chậm rãi đi tới Kisame. Sợ hãi địa thối sau mấy bước run giọng hỏi. Các ngươi đến là ai? Tại sao phải tìm ta? Gặp Naruto cái này sợ hãi bộ dáng. Kisame một bên, hắc hắc, cười. Một bên mỉa mai nói với Itachi. Itachi ha, cái này cũng là tối cường vĩ thú Kyuubi yêu hồ Jinchuriki ha. Làm sao lại yếu thành cái dạng này? Loại này thực lực người thế mà cũng sẽ xuất động hai chúng ta cá nhân đến bắt. Nếu không phải này Jiraiya, chấm ngoặc kép. Nghe được, Itachi, cái chữ này thời điểm, từng nghe Sasuke nói qua chính mình gia tộc sự tình Naruto khi nhưng đã thu hồi hoảng sợ biểu lộ. Kinh ngạc nhìn lấy Itachi nói ra, Itachi, chẳng lẽ người cũng là cái kia Uchiha Itachi? Sasuke Kakaa, Itachi nghe được Naruto nói Sasuke thời điểm, thì là mở ra cái kia vốn là nhắm mắt lại. Hiển nhiên Konoha một trận chiến bên trong, Itachi con mắt tiêu hao rất lớn, lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục lại, cho nên một mực đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là nghe được Naruto, cũng là lần này nhiệm vụ mục tiêu tựa hồ nhận biết chính mình đệ thời điểm. Itachi vẫn là mở to mắt, tại Itachi mở to mắt, Naruto nhìn thấy Itachi Sharingan về sau. Không khỏi nói ra, quả nhiên, là Sharingan, quả nhiên ngươi cũng là Sasuke Kaka, Uchiha Itachi sao, ta nhất định sẽ giúp Sasuke giết ngươi. Chấm ngoặc kép, ngay lúc này, đột nhiên từ Itachi thân thể hậu chuyển đến một cái thanh âm. Uchiha Itachi, ta tìm ngươi thật lâu. Kisame lúc này quay người nhìn về phía Sasuke. Đầu tiên Kisame trước chú ý cũng là Sasuke con mắt. Dù sao cái này ánh mắt đối với Kisame tới nói đã là lại quen tất bất quá. Bởi vì chính mình hợp tác liền có một đôi dạng này con mắt. Khi Kisame nhìn thấy cái này ánh mắt thời điểm, liền đã tốt giống nghĩ đến cái gì. Lại nhìn thấy Sasuke tướng mạo, Kisame trực tiếp bật thốt lên mà xuất đạo. Itachi ha. Cái này cái tiểu quỷ dài cùng ngươi rất giống a, mà lại đều có Sharingan. Hắn đến là ai đâu? Lúc này Itachi biểu lộ rất lạnh, so lúc bình thường còn lạnh hơn. Cái này chính là ta này ngu xuẩn đệ đệ. Mà Naruto nhìn thấy người kia, cũng không nhịn được kinh thanh mở miệng kêu lên. Sasuke, thế nào lại là ngươi? Làm sao ngươi tới? Lúc này Sasuke cùng Itachi đồng thời tránh ra, bọn họ Sharingan cùng nhìn nhau lấy. Chính như lời ngươi nói, ta căm hận lấy ngươi, sau đó chỉ vì giết ngươi. Ta cũng là vì vậy mà còn sống. Nhìn qua một bên cừu nhân, Sasuke giận dữ hét, trong tay nhất thời phát ra tê tê tiếng chim hót. Sasuke cầm đến lấy Chidori, tay phải thoáng phía bên phải tay phương chuyển một điểm. Bởi vì điện lưu ảnh hưởng, trên mặt tường đi theo vỡ tan ra một đầu hình nửa vòng tròn lõm dấu vết. Cự đại tiếng chim hót vẫn còn tiếp tục lấy. Sasuke bắn nhanh ra như điện, tay phải Chidori theo Sasuke nhanh chạy tại trên mặt tường vạch ra một đạo trưởng dài lõm dấu vết. Itachi, đi chết đi cho ta. Sasuke vọt tới Itachi trước người, tay trung thiên chim hướng Itachi trái tim cắm tới. Chidori sao? Itachi từ tốn nói, cũng không đem nó để vào mắt. Cũng thế, chiêu này tốc độ tại Itachi Sharingan dưới hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ gặp Itachi chậm rãi duỗi ra tay mình, bắt lấy Sasuke phát ra Chidori cổ tay, liền phải đem hắn cho vãi ra. Nhìn thấy Itachi bắt hắn lại tay, Sasuke mặt thoáng hiện một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Phảng phất là đã báo thù một dạng. Thiên điểu lưu, Sasuke hô. Đồng thời tại Itachi bắt lấy trong tay thả ra đại lượng thực chất hóa điện hệ chakra, liền muốn hướng Itachi đâm quá khứ. Ta nói ta này ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi vẫn là như vậy kém cỏi a. Bắt lấy Sasuke tay Itachi toàn thân chậm rãi biến thành quả đen. Sasuke thiên điểu lưu thất bại, mà những quả đen đó bay về phía tứ phương. Sau đó tại Sasuke bên cạnh một lần nữa tụ tập đứng lên. Itachi nắm Sasuke cổ, hiện tại ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Itachi dùng lực hất lên, đem Sasuke ném đến nơi xa. Sasuke đụng ở trên vách tường. Sasuke cảm thấy dị thường thống khổ, không ngừng trên thân thể, còn có tâm lý. Vì cái gì ta như vậy nỗ lực tu luyện, vẫn là so ra kém Itachi? Vì cái gì hiện tại còn giết không hắn? Một bên Naruto nhìn thấy Sasuke Chidori vậy mà không có tác dụng, tâm lý kinh ngạc tại hai người bọn họ thực lực. Nhưng là hắn sẽ không bỏ mặc Sasuke bị khi phụ mà mặc kệ. Nhìn thấy Sasuke bị khi dễ như vậy, Naruto không bình thường phẫn nộ. Ta nhất định phải làm chút gì mới được. Naruto nghĩ đến, đồng thời trong tay kết ấn, liền muốn triệu hồi ra Gamabunta. Quá chậm, Kisame trông thấy Naruto trên thân hồng sắc tà ác chakra về sau, duỗi ra phía sau giao cơ, hướng Naruto trước mặt vừa để xuống. Naruto cửu vĩ chakra liền bị nhanh hấp thu, mà Naruto chính cảm giác kỳ quái đâu. Nhẫn thuật làm sao thả không ra, mà lại trên thân cửu vĩ chakra cấp tốc biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp này đem đại đao chính tại hấp thu hắn chakra, mà lại liền muốn hướng trên đầu của hắn bổ tới. Ta sẽ chết sao? Naruto nhắm lại chính mình con mắt, thế nhưng là chờ thật lâu cũng không thấy đến chậm đau đớn. Naruto nghi ngờ dãy mở tròng mắt, chỉ gặp một cái đại cáp mô đứng ở trước mặt hắn, ngăn trở Kisame đại đao. Mà nhìn thấy đứng ở phía sau háo sắc tiên nhân, Naruto tối thở phào, các ngươi đối ta quá không rõ. Ngẫm lại thân là đại nam tử hán cáp mô tiên nhân, làm sao lại bị nữ nhân dụ hoặc? Ta phản mà chính là tương đối am hiểu dùng dỗ ngon dỗ ngọt đem bọn họ mê hoặc. Giống ta đẹp trai như vậy người, nữ nhân đều sẽ bị ta tự động mê đảo. Hoa cáp cáp, Jiraiya bày ra một cái tự nhận là xuất khí POSS. Chỉ là, tất cả mọi người là dùng một mặt ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn. Jiraiya trên mặt cứng lại, trên mặt biến hắc khởi tới. Nữ nhân một đôi ngươi ném mị nhãn, ngươi thật hưng phấn muốn chết. Hiện tại không thể là giả mô hình làm dạng thời điểm. Háo sắc tiên nhân, Naruto một mặt khó thở bại hoại nói. Không phải nói không cho phép tại ngoại nhân trước mặt nói như vậy ta sao? Naruto, Jiraiya một mặt buồn bực nói ra. Ít đến, so với cái này, bên kia này hai cá nhân giống như đều không phải là đơn giản mặt hàng a. Naruto giận hô, gấp cái gì a? Còn có người đang xem kịch đâu. Ta nói Tiểu Minh a, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Jiraiya đối nóc nhà hô bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.